Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng mình thắt lại đến nghẹt thở, dù gì cô cũng muốn chấm dứt chuyện này. Cô là người tự do và cô yêu một con chim bị nhốt trong lồng. Cô không thể nào cũng quanh quẩn bên cái lồng để trò chuyện, thể hiện tình cảm với con chim được. Con chim kia chính là Tư Vũ, còn cái lồng chính là những rào cản để trái tim cô chạm được vào tình yêu của hắn. Rào cản của Lâm Sương, rào cản ngạo khí của cô và Dương Gia. Sao, giờ anh mới nhận ra à? Anh thật là ngây thơ. Đúng, tôi thèm tiền đấy. Vì thèm tiền nên tôi mới bước chân vào mạng xa để bị coi khinh từ em gái cho đến lũ mà cà rồng thấp kém. Sao? Anh có gì nào? Tiền ư? Tôi muốn tiền đấy. Muốn nên phát sợ, phát điên khi thấy một con mà cà rồng lập dị, bất tài, vô dụng như anh. Phát điên lên vì sự vô tâm của anh, phát sợ về tình cảm anh dành cho ai đó khác. Sao nào? Anh định làm gì tôi? Cắn tôi, hút máu tôi. Anh định vi phạm lời nguyền của tộc Ma Cà Rồng ư? Hay anh định thuê người giết tôi? Anh nói đi, nếu cần, tôi sẽ chết ngay trước mặt anh. Mẫn Mẫn tức giận, cô đứng dậy đập bàn gạo thét. Cô nhìn hắn đau xót, cô nói những lời đau xót, và cô yêu hắn một cách đau xót. Còn hắn, hắn yêu cô. Không, hắn không yêu cô, vì hắn còn chẳng thể tin tưởng cô. Tiền, đã bao giờ cô mở mồm xin tiền hắn chưa? Đã bao giờ cô làm trái lời hắn? Đã bao giờ cô làm chuyện có lỗi với hắn? Chưa, vậy mà Lâm Sương kia thèm tin của hắn, bỏ rơi hắn, nói dối hắn. Vậy mà hắn chọn ai? Tử Vũ bất ngờ nhìn Mẫn Mẫn, vốn dĩ hắn không định nói những lời làm cô đau lòng hay bức xúc đến vậy. Nhưng niềm kiêu hãnh của hắn đã giết chết tình cảm. Hắn không thể hiểu ngược con gái đáng yêu, ngày thơ nào ngày nào đang ở trước mặt nữa. Anh xem đi rồi ký, tôi không lấy một xu nào của anh cả. Vì tôi đã yêu người khác, dĩ nhiên là tốt hơn anh vạn lần, giàu hơn anh vạn lần. Hẹn gặp lại ở tòa. Mẫn Mẫn vội vàng cầm cặp lên, nói nhanh với hắn. Cô muốn chạy ra ngoài, chạy khỏi đây để khóc. Cô không thể khóc trước mặt hắn được. Hắn sẽ biết cô yêu hắn mất, hắn sẽ coi thường cô, và hắn sẽ vô tâm với cô. Cô mà đi, Dương Gia sẽ đại nạn. Mẫn Mẫn khựng lại trước câu nói của Từ Vũ, cô mỉm cười. Đúng là chồng cô, một con ma cà rồng cao cấp nhất, kiêu hãnh nhất, cuối cùng cũng dùng đến thủ đoạn cuối cùng, uy hiếp cô. Không, cô đã chuẩn bị những điều này. Mẫn Mẫn xách chiếc vali đã chuẩn bị sẵn quần áo, cô bước nhanh ra khỏi nhà. Những bước đi của cô, những bước đi của nàng tiên cá, một bước là ngàn kim đâm, một lời là vạn lần đau. Từ Vũ phò đầu, hắn vô vọng, tuyệt vọng. Người con gái thứ ba phản bội hắn. Hắn nhìn tập hồ sơ trên bàn, phò nát như một con hổ ngấu nghiến con mồi. Sự hận thù của ba lần phản bội như trút hết lên đầu Mẫn Mẫn. Hắn quyết tâm sẽ trả thù cô, hắn sẽ dùng cách của con người để trả thù cô, hắn sẽ làm cô đau khổ, hắn sẽ bắt cô phải trả giá. Thư ký Hồ, hãy điều tra ngay cho tôi, đối tác lớn đang hợp tác cùng tập đoàn Dương Thị, tôi muốn ngay trong ngày mai, đối tác đó sẽ rút lui. Tô Vũ lạnh lùng cúp máy, căm hận nhìn cô, hắn sẽ bắt cô phải quỳ gối cầu xin hắn. Nhà hàng Đông Du cuối tuần lúc nào cũng đông khách, đây là một nhà hàng 3 sao thuộc tập đoàn Mạc Thị. Có chuyện gì? Mẫn Mẫn ngồi xuống trước mặt, nhìn người đối diện lạnh lùng vô cảm. Cô đã làm việc xong chưa? Lâm Sương thản nhiên khoanh tay, nhìn Mẫn Mẫn đắc ý. Có liên quan? Cô vẫn vô cảm nói. Lâm làm Lâm Sương nóng ruột đến tức điên. Lâm Sương cười một cách đầy đắc ý. Thật là nực cười. Tôi là người Từ Vũ thích. Tôi dĩ nhiên là liên quan. Từ Vũ là ai? Tôi không biết cái tên này. Chà, Mẫn Mẫn, cô giống Từ Vũ thật đấy. Hôm qua tôi vừa nhắc đến cô, anh ấy đã hôn tôi rất nồng cháy và bảo với tôi rằng anh ấy không quen cô. Vừa nghe đến Lâm Sương nhắc chuyện thân mật cùng Từ Vũ, tâm trạng của Mẫn Mẫn đã nhảy dựng lên. Từ Vũ đáng trách, cô rời xa hắn quả thật là đúng. Tôi không liên quan, nếu cô gọi cho tôi ra chỉ vì chuyện này, tôi nghĩ cô tốn hơi rồi. Đơn ly dị tôi đã đưa cho Từ Vũ, giờ thì tôi đi được chứ. Dĩ nhiên, chúc cô sau này hạnh phúc, Mẫn Mẫn. Nếu có khó khăn thì hãy đến tìm tôi. Lâm Sương gật đầu, cô ta nhìn Mẫn Mẫn bằng ánh mắt không chút thiện cảm. Mẫn Mẫn đau lòng bước đi. Cô nhớ khuôn mặt vui vẻ xoa đầu cô của Từ Vũ. Cô nhớ khuôn mặt ganh ghét, tức khi cô nói chuyện với Triệu Tân. Alo, tiếng chuông điện thoại của Mẫn Mẫn vang lên. Là điện thoại từ Dương Gia, có chuyện gì mà gọi cô gấp vậy chứ? Tiểu thư mau về, ông chủ vừa hạ huyết áp ngất ở trong phòng, hiện đang cấp cứu. Cái gì? Tại sao lại thế cơ chứ? Bố tôi hiện giờ đang ở đâu? Mẫn Mẫn ngạc nhiên, cô vội vàng hỏi, tay cầm túi sách của cô đã không đủ sức nữa. Ông chủ hiện đang ở bệnh viện Đài Bắc. Tiểu thư, cô mau đến. Tôi biết rồi, nếu có chuyện gì, mau thông báo cho tôi biết. Mẫn Mẫn vội vàng mở cửa xe ô tô, cô phóng gà hết cỡ. Chuyện của Từ Vũ đã khiến cô đau lòng, bây giờ lại là chuyện bố cô xảy ra. Bác Dương, tại sao bố cháu lại ra nông nỗi này? Mẫn Mẫn chạy vội vào trong bệnh viện, cô vừa nhìn thấy bà Dương đã vội vã hỏi. Lúc nãy cậu Từ Vũ có đến tìm ông chủ, lát sau thì thư ký Trương của công ty đến tìm ông chủ, sau đó ông chủ ngất ngay tại phòng làm việc. Thư ký Trương, có chuyện gì xảy ra khiến bố tôi sốc như vậy? Mẫn Mẫn quay sang thư ký Trương bên cạnh, vội vã chất vấn. Thiếu tiểu thư, do đối tác bên People đã rút khỏi danh sách nhà đầu tư, khiến công trình ở Thượng Hải của công ty gặp khá nhiều khó khăn. Thư ký Trương ấp úng, Mẫn Mẫn vừa nghe xong, vội gục xuống. Chuyện này là do Từ Vũ. Ba ngày sau, Mẫn Mẫn vẫn bù đầu và giải quyết công việc của công ty hộ bố cô. Ông Dương vẫn chưa tỉnh lại, tin tức People rút ra khỏi dự án là một số ngân hàng đã gửi giấy thúc nợ. Thư ký Trương, đã điều tra được lý do People rút khỏi dự án chưa? Dạ, do bên đó nói rằng sau khi xem xét lợi nhuận thì không hợp lý, nghe nói bên Mạc Thị có nhúng tay vào. Chú chuẩn bị xe, tôi sẽ đến Mạc Thị. Còn nữa, khóa học cấp 3 của tôi có thể kết thúc được rồi, tôi đã có bằng quản trị, quản lý kinh doanh, marketing khi đi du học. Thế nên nếu ai hỏi, chú cứ đưa ra hết, bọn họ không phục thì tôi sẽ nghĩ cách xử lý sau. Mẫn Mẫn lạnh lùng bước ra, ba ngày qua khi nghe Vivi an ủi, tâm sự động viên, cô đã khá lên rất nhiều. Mẫn Mẫn đã học cách đè nén cảm xúc, mặc dù mỗi lần cô nhắm mắt, đôi mắt đó, nụ cười đó, khuôn mặt đó của Từ Vũ đều hiện về nơi ký ức của cô. Dù chuyện mới xảy ra một tuần, giám đốc, có Dương tiểu thư có chuyện cần gặp, mời vào, giọng Từ Vũ vang lên trong điện thoại làm Mẫn Mẫn khẽ run người. Một tuần trôi qua đối với cô như một năm dài vậy, cô đã gạt bỏ hết để chăm sóc bố cô, sau chuyện này cô quyết định sẽ ra đi. Tìm tôi có chuyện gì vậy, Dương tiểu thư? Mẫn Mẫn ngồi xuống đối diện với Từ Vũ, hắn khác quá. Tôi đến mong muốn Mạc Thị rút khỏi vụ People và Dương Thị, và tôi đến với tư cách đại diện của Dương Thị. Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi? Cô thật ngây thơ, Mẫn Mẫn. Trước khi cô đi, tôi đã nói thế nào? Cô cần tiền, tôi sẽ không cho cô tiền. Cô cần bất cứ thứ gì. Cô cần tiền, tôi sẽ không cho cô tiền. Bất cứ cô cần gì, tôi cũng sẽ khiến cô không thể có được. Vậy thì chúc mừng anh đã thành công. Mẫn Mẫn đứng dậy, cô nhìn hắn bằng ánh mắt chứa đầy tình yêu. Cô thật sự yêu hắn quá rồi, ngay lúc này đây, cô chỉ muốn đến bên hắn ôm chầm lấy hắn. Không chỉ People đâu, Dương Thị sẽ diệt dưới tay tôi. Từ Vũ, anh thật bá đạo. Mẫn Mẫn chạy ra ngoài, cô vừa đi vừa khóc. Từ Vũ kia thật sự hận cô như vậy, vậy hắn có hiểu cho cô không? Cô sao có thể yên lòng khi sống cùng một người đã làm bố cô quỳ xuống van xin, sống cùng một người không yêu cô, và cô làm sao sống cùng hắn khi Lâm Sương kia đe dọa sẽ nói chuyện tộc mà cà rồng ra cờ chứ. 4 năm sau, Mẫn Mẫn, bạn bà hài xuất sổi cáo, sau đó dọn luôn bàn 7 nhé. Vâng, trong cửa hàng ăn Trung Quốc, Mẫn Mẫn bé nhỏ đang chạy lăng xăng phục vụ từ bàn này đến bàn nọ, những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng vẫn cố mỉm cười của cô. Đã 4 năm kể từ khi cô ấy ở đây làm rồi, càng tiếp xúc thì càng thấy cô ấy tốt với chị Vivi nhỉ. Dĩ nhiên, các cô lúc đầu chả ganh ghét với Mẫn Mẫn còn gì. Thì chuyện thường mà, tự dưng xuất hiện một người xinh đẹp như vậy, nhưng tôi đã ghen tị rồi. Nhưng mà mới nghe thấy cô ấy là con gái của chủ tịch tập đoàn Dương Thị năm đó, xác nhập vào Mạc Thị, tôi còn nghĩ cô ấy là tiểu thư nên không biết làm gì cơ. Đúng là lúc đầu cô ấy không biết làm gì, Đồng Đồng, Mẫn Mẫn là người rất tốt đấy. Hoàn cảnh của cô ấy rất đáng thương, thế nên cô bảo các chị em trong nhà hàng đừng ganh ghét đố kỵ với cô ấy nữa. Chuyện Hương Hương ngáng chân làm Mẫn Mẫn ngã đổ đĩa mì vào khách, bị trừ lương, hay chuyện làn cắt chỉ áo của cô ấy, Mẫn Mẫn đều biết. Vì vậy các cô hãy dừng ngay chuyện này đi. Em biết rồi. Hai nhân viên ở quầy thanh toán trò chuyện với nhau. 4 năm qua vì sức ép từ Mạc Thị, bố cô thì hôn mê từ đó đến giờ chưa tỉnh. Mẫn Mẫn đành phải bán cổ phần vì là của nhà để lấy tiền chữa bệnh cho bố cô. Mẫn Mẫn mua một căn nhà khá đầy đủ tiện nghi gần nhà Vivi. Vivi thật sự rất tốt với cô, làm Mẫn Mẫn thường xuyên nhớ về Phiên Băng và Phục Luân. Bọn họ giận cô lâu thật, bạn bè gì mà nhỏ nhen vậy chứ. Lúc đầu với đi xin việc làm, nhìn hồ sơ của cô không công ty nào dám nhận, vì Từ Vũ đã tuyên bố ngầm trong giới đầu tư rằng nhân viên của Dương Thị sau khi xác nhập mà rời công ty đi tìm việc khác, công ty nào dám nhận thì sẽ phá sản. Mẫn Mẫn vừa chạy vừa lau mồ hôi, hôm nay là ngày cuối tuần, khách hàng thì quá đông, khiến cô quá giờ mới được nghỉ. Mẫn Mẫn, uống nước đi. Cảm ơn chị, Vivi. Mẫn à, cậu Triệu đợi em từ nãy đến giờ đó, cậu ấy tốt với em như vậy, sao em không đón nhận cậu ấy? Mẫn Mẫn cười xòa, vẫy tay với Triệu Tần. Trong những năm tháng tủi nhục, khó khăn kia của cô, chỉ có Triệu Tần ở bên cô. Anh ta có mở lời hỗ trợ cô về kinh tế, nhưng cô nhất quyết không đồng ý. Cô không muốn mang nợ một ai, món nợ với Tư Vũ đã đủ để đêm nào cô cũng gục mặt vào gối khóc. Mỗi lần nhìn thấy bố cô cảm thấy xót xa tâm hồn. 4 năm qua, sống cùng một thành phố, nhưng Mẫn Mẫn chưa bao giờ chạm mặt Tư Vũ, vì đường cô đi là con đường khó khăn, đường hắn đi là một con đường xa hoa, còn đường mà trước đây cô đã bước đến mòn đến dày. Người ta giàu có trong bao lâu mà lại mất hết tất cả trong phút chốc, cô yêu hắn như thế nào, vậy mà cũng mất hắn chỉ vì một tờ giấy lì xì. Mẫn Mẫn, em còn nghĩ gì mà ngơ ngác thế, anh đến em không vui à? Triệu Thần mỉm cười hỏi Mẫn Mẫn, 4 năm qua cô đã thân thiết với Triệu Thần hơn, đã gọi anh là anh. Không có gì, Triệu Thần, anh bận như vậy, thật sự cứ rảnh là ghé qua thăm em, làm em thật sự rất ngại. Mẫn Mẫn, em đừng nghĩ nhiều. Anh đã từng nói anh sẽ giúp em mọi chuyện nếu như anh có thể. Vâng, Triệu Tân, anh đến tìm em mang nhiều tài liệu như vậy, không phải lại định nhờ em tính toán hộ anh chứ? Mẫn Mẫn vui vẻ đùa với Triệu Tân, anh ta thật tốt, Triệu Hoàng và Tư Vân đã đi sang Pháp, cô thường xuyên nói chuyện với Tư Vân, Vân Vân đã biết tất cả mọi chuyện của cô, trừ nguyên nhân ly dị với Tư Vũ. Vân Vân không trách, chỉ thông cảm cho cô vì nghĩ có chuyện khó nói. Mẫn Mẫn, anh có một người bạn rất giỏi tiếng Pháp, anh ấy về đây để tiếp quản thị trường Trung Quốc, chi nhánh anh ấy quản lý thật sự rất phù hợp với năng lực của em. Mẫn Mẫn nghe Triệu Tần nói, mặt cô thoáng buồn, xin vào công ty, tập đoàn tư nhân từ lâu cô đã bỏ ý định, vì vừa nhìn vào hồ sơ của cô, chẳng công ty nào dám nhận. Mạc Thị từ khi có Dương Thị sáp nhập, nghiễm nhiên trở thành tập đoàn lớn nhất Đại Bắc, các ông chủ phía Thượng Hải, Bắc Kinh cũng nể nang chín phần. Em nghĩ không phù hợp với em đâu. Mẫn Mẫn, yên tâm, anh đã nói qua chuyện của em với anh ấy. Anh ấy nói, nếu em thực sự là người có năng lực, anh ấy sẽ bảo vệ em. Triệu Tần vội vàng cầm lấy tay Mẫn Mẫn, ánh mắt anh ta quyết tâm nhìn cô. Mẫn Mẫn nhìn vào ánh mắt ấy, một chút niềm tin hiện lên, cô khẽ gật đầu. Dù gì nếu đi làm thêm ở đó, lương tháng cũng sẽ bảo đảm cho tiền chữa trị của bố cô, không phải làm thêm 3-4 nơi nữa. Sáng hôm sau, Mẫn Mẫn thức dậy thật sớm, cô chuẩn bị tất cả mọi thứ. Mẫn Mẫn vui vẻ ngày nào đã không còn, một Dương tiểu thư đã thật sự quay lại, khuôn mặt cô không thay đổi mấy, chỉ có điều trưởng thành lên hơn rất nhiều. Ánh mắt lúc nào cũng u buồn, không còn tinh nghịch. Mẫn Mẫn, cố lên, em sẽ làm được mà. Triệu Tần đưa cô đến buổi phỏng vấn, Triệu Tần cố gắng động viên Mẫn Mẫn, cô cảm thấy rất vui vì ít ra Triệu Tần vẫn đưa cô đi. Số 28, xin tuyển bộ phận marketing, mời vào. Số báo danh của Mẫn Mẫn vang lên, cô hít một hơi thật sâu, rồi tự tin đẩy cánh cửa bước vào. Nhưng Mẫn Mẫn đứng như chết, tại chỗ khi vừa nhìn thấy một người. Người đó lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt vẫn không giấu khỏi vẻ ngạc nhiên. Là Tư Vũ, tại sao hắn ta lại ở đây? Số 28, cô làm sao vậy? Một thành viên trong ban giám khảo lên tiếng hỏi Mẫn Mẫn, làm Mẫn Mẫn bình tĩnh. Cô hơi mất bình tĩnh ngồi vào ghế. Ai nhận hồ sơ này? Tư Vũ đập bàn đứng dậy hét lớn, làm các thành viên trong ban giám khảo đều biến sắc. Duy nhất chỉ có một người, nãy giờ đang chăm chú nhìn Mẫn Mẫn, lại không biến sắc. Mẫn Mẫn cúi đầu xuống, thật là, 4 năm rồi lại gặp, tại sao con tim của cô vẫn nhảy múa như thế kia? Giám đốc Mạc, là tôi nhận hồ sơ. Người còn lại trong ban giám khảo đứng dậy nhìn Tư Vũ, vừa thấy người đó lên tiếng, mọi thành viên trong ban giám khảo đều thấy sợ không khí bây giờ giữa hai người bọn họ. Hai người đó lại ngồi gần nhau. Mẫn Mẫn nhìn bảng tên, người lên tiếng nhận hồ sơ là Lý Phong, còn bảng tên của Tư Vũ là người hợp tác. Vậy là công ty của cô đang xin việc lại hợp tác với Mạc Thị Ư. Hãy hủy ngay hồ sơ này, Tư Vũ cáu giận lạnh lùng ra lệnh. Mẫn Mẫn khẽ nhói trong tim, 4 năm rồi hắn vẫn hận cô như vậy, vẫn diệt tận con đường sống của cô. Thư ký Lan, Tư Vũ vừa ra lệnh, tổng giám đốc Lý Phong đã liền gọi thư ký. Triệu Thần kia thật là, sao không nói cô cho cô biết Mạc Thị hợp tác trong dự án lần này, nếu biết có giết cô cũng không đi. Nhận hồ sơ của Đông Dương Tuyết Mẫn đây, để cô ta làm trưởng phòng marketing, phụ trách dự án hợp tác với quý tổng Mạc Thị, tuyên bố buổi phỏng vấn kết thúc. Lời nói của Lý Phong làm Mẫn Mẫn ngạc nhiên, cô tròn xoay mắt nhìn Lý Phong. Anh ta đang nhìn Tư Mẫn với vẻ mặt rất bình thường, còn Tư Vũ thì đã điên tiết. Mẫn Mẫn khẽ nhận thấy chiếc răng nanh của Tư Vũ sắp nhô ra. Cảm ơn tổng giám đốc, cảm ơn các vị, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tư Vũ, tôi có chuyện cần nói với anh. Mẫn Mẫn cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng chạy ra, lôi Từ Vũ ra ngoài. Vì quá ngạc nhiên nên Từ Vũ kia im lặng đi theo Mẫn Mẫn. Tiếng kêu vang lên gần đại sảnh công ty, mắt của Mẫn Mẫn vẫn đỏ hoe nhìn Từ Vũ. Hắn ta vẫn vậy, vẫn bá đạo, vẫn hận cô, hận tất cả những người con gái đã bỏ rơi hắn. Anh đánh đi, đánh nữa đi, anh giết tôi cũng được, tôi không thiết. Nhưng bao nhiêu nhân viên của Dương Thị, họ vô tội. Anh làm vậy thật bá đạo, 4 năm trước tôi đã rời xa anh là đúng. Cô sai rồi, 4 năm trước cô rời xa tôi, vì gì cô có nhớ không, vì tiền. Từ Vũ gào lên, hắn nhìn cô giận dữ, nước mắt Mẫn Mẫn chảy dài. 4 năm qua những gì hắn nhớ về cô đều nhớ rõ, còn những gì về cô hắn cũng đều nhớ rõ. Từ Vũ, vì gì anh phải hận tôi như vậy, anh yêu tôi sao? Mẫn Mẫn khóc nức lên, cô lạnh lùng đau đớn tát Từ Vũ, ánh mắt của cô ánh lên vẻ uất ức. Mẫn Mẫn chạy đi, 4 năm qua, nỗi đau chẳng hề vơi đi. Phải, tôi yêu cô có hiểu không? Từ Vũ đứng im nhìn Mẫn Mẫn chạy xa, hắn ta khẽ thì thầm. 4 năm qua, câu nói đó hắn không thể nói được. 4 năm qua cô làm gì hắn đều biết, cô thế nào hắn cũng đều biết. Vì đơn giản, hắn đã nhờ một người theo dõi, chăm sóc cô một cách lặng thầm và cũng thật tự nhiên. Ngày hôm sau Mẫn Mẫn vừa đến nhận việc thì đã bị triệu vào phòng của Tổng Giám đốc Lý Phong. Anh ta cầm hồ sơ của cô lên xem xét rồi chốt hạ một câu xanh dơn. Mẫn Mẫn, xem qua thành tích của cô thật rất đáng nể, nhưng mà học lực của cô. Xin lỗi Tổng Giám đốc, do cấp 3 tôi mãi chơi nên không học. Cũng phải, 17 tuổi kết hôn, 18 tuổi thì ly dị. Mẫn Mẫn, tôi quả thực không phục cô đấy. Lý Phong cười đặt tập hồ sơ xuống, vừa nhắc đến chuyện kết hôn, ly dị. Mẫn Mẫn cứ ngỡ mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra. Mẫn Mẫn, xin lỗi cô, nhưng vì Mạc Thị là một đối tác lớn nên... Tôi hiểu, tôi bị sa thải ngay trong ngày đầu tiên nhận việc phải không? Từ Vũ là thế đấy, muốn gì thì phải làm cho bằng được, anh yên tâm, tôi không trách anh đâu. Cô nói gì vậy? Dù cô có học tốt môn toán, hóa như vậy, nhưng cô là nhân tài trong phòng marketing, bỏ qua sao được. Chỉ là Từ Vũ yêu cầu điều người phụ trách dự án này đến làm việc tại tổng công ty của Mạc Thị. Cái gì? Mẫn Mẫn ngạc nhiên, Từ Vũ chẳng phải không muốn gặp lại cô hay sao? Tổng giám đốc đừng nói những lời tổng giám đốc nói hôm tôi đi xin việc là sự thật đấy nhé, tôi sẽ phụ trách dự án này thật sao? Lời nói của tôi đã nói ra, tuyệt đối không được phép rút lại, vì vậy mong cô Mẫn hãy bỏ qua chuyện riêng tư, dốc sức cho dự án lần này, giờ chúng ta sẽ ký hợp đồng lao động. Mẫn Mẫn thử người, cô ký xong hợp đồng lao động của Lý Phong, bước ra khỏi công ty như một người mất hồn. 4 năm qua không gặp lại Từ Vũ, nỗi đau đó cũng đủ dày vò cô. Nhưng gặp hắn như thế này, trong hoàn cảnh này, liệu cô có vui nổi không? Mẫn Mẫn đi qua một số quần áo của người già, cô bước vào. Chiếc áo này rất hợp với bố cô, quả thật nếu bố cô có thể tỉnh dậy nhận xét thì chắc chắn ông sẽ lấy chiếc áo này. Chị ơi, lấy cho tôi chiếc áo này. Alo, Lâm Sương à, tôi đến rồi. À, tôi thấy chiếc áo của Bảo rồi. Mẫn Mẫn nghe thấy tiếng người nói chuyện quay lại, vội vàng mắt tròn xoe, trái đất đã tròn đã đành, đây cái Đại Bắc này gặp hình thế kia, sao lại gặp hắn ở đây chứ? Từ Vũ vẫn nhìn điện thoại đi đến chỗ Mẫn Mẫn, mắt không rời gọi màn hình điện thoại nên không nhìn thấy Mẫn Mẫn. Cô, lấy cho tôi chiếc áo tôi đang cầm, thẻ đây. Mẫn Mẫn ngạc nhiên nhìn vào chiếc áo mình đang cầm, hóa ra là hắn đi mua cho người thân của Lâm Sương, bọn họ thân nhau thật đấy. Máu ghen của Mẫn Mẫn nổi lên, ngạo khí của cô cao ngút trời. Cô nhìn hắn cáu giận rồi lấy chiếc áo mang đến quầy thanh toán. Thanh toán cho tôi. Từ Vũ giật mình, giọng nói thân quen mà 4 năm qua, đêm nào anh cũng mơ thấy, giờ lại thấy rất gần hắn. Từ Vũ ngẩng đầu lên, Mẫn Mẫn đang nhận chiếc túi đựng cái áo đó. Cảm ơn, Từ Vũ giật lấy cái túi của Mẫn Mẫn, đặt lại chiếc thẻ trên tay cô rồi bỏ đi. Hắn ta làm trò gì vậy cơ chứ? Hắn ta tưởng Mẫn Mẫn làm thêm ở đây ư? Hắn bị sao vậy? Hắn đi vội vã vàng như vậy ư? À, đi gặp cô ả Lâm Sương của hắn chứ gì? Mẫn Mẫn chạy ra ngoài theo Từ Vũ, hắn đã phóng xe đi khá xa cô. Taxi đuổi theo chiếc Lexus trắng kia cho tôi. Chiếc xe của Từ Vũ đỗ lại trước biệt thự của Lâm gia, hắn ta đang đợi Lâm Sương ra. Mẫn Mẫn tức giận trả tiền taxi rồi chạy đến. Từ Vũ, tên mà cà rồng chết tiệt này, anh mau ra đây. Từ Vũ thấy Mẫn Mẫn đi theo mình, vội vàng bước xuống xe, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Cô đến đây làm gì? Đưa đây. Đưa cái gì cơ? Từ Vũ nhìn cô khó hiểu. Mẫn Mẫn đang máu ghen ngút trời, cô mở cửa xe ra, lấy cái túi áo bên trong xe rồi đóng mạnh cửa xe vào. Từ Vũ vẫn còn đang ngạc nhiên vì hành động của cô, thì Mẫn Mẫn mặt hầm hầm ném chiếc thẻ hắn vừa đưa cho cô rồi tức tối bỏ đi. Thấy Mẫn Mẫn bỏ đi, Từ Vũ có chút hụt hẫng, nhưng hành động khó hiểu của cô làm hắn bất ngờ chạy theo cô, cầm tay giữ cổ lại. Anh làm trò gì vậy? Mẫn Mẫn có chút ngượng vì Từ Vũ nắm tay của mình, nhưng máu ghen vẫn đang sôi sục trong cô. Cô giật mạnh tay lại, cáu giận nhìn Từ Vũ. Tôi mới là người nói câu đó, tại sao cô lại cầm đồ của tôi đi? Ai bảo là đồ của anh? Áo là do tôi chọn, tiền là do tôi trả, vậy là của anh à? Rõ ràng lúc đó tôi đưa thẻ cho cô rồi mà. Thẻ của anh vẫn còn nguyên đấy, tôi chỉ lấy lại đồ của tôi thôi, còn tốt hơn loại người mua đi nịnh nọt người khác. Người yêu, cô nói cái gì vậy? Không phải sao, Lâm Sương, tôi đến rồi, tôi thấy chiếc áo đó rồi. Từ Vũ, chiếc áo này là mua cho bậc cha, bậc chú mặc đó. Bố anh sao có thể mặc cỡ này, lại còn đến Lâm gia? Mẫn Mẫn cáu giận tuôn một tràng, còn Từ Vũ thì vô cùng ngạc nhiên. Mẫn Mẫn kia, cô ấy đang... Mẫn Mẫn, cô đang ghen phải không? Mẫn Mẫn bị Từ Vũ phát hiện, vội vàng giả soát lại lời nói của cô lúc nãy. Thật sự thì nghe giống như ghen vậy. Cô đỏ mặt, vội vàng ném lại một câu rồi bỏ đi. Anh Hâm à, sao tôi phải ghen chứ? Mẫn Mẫn, đó là chiếc áo Lâm Sương nhờ tôi mua hộ cho bố cô đấy. Từ Vũ nói theo Mẫn Mẫn đang bỏ đi. Nghe thấy câu giải thích của Từ Vũ, Mẫn Mẫn vẫn bước đi. Trong lòng cô đang vui vì được nghe lời giải thích của hắn, nhưng miệng cô thì vẫn lẩm bẩm. Anh ta bị làm sao vậy? Ai cần anh ta giải thích cơ chứ? Mẫn Mẫn bực tức trở về nhà, vừa mở cửa là cô đã ném phịch chiếc túi áo đựng xuống ghế. Sực nhớ ra điều gì đó, Mẫn Mẫn vội nhảy dựng lên. Thôi chết, hôm nay chưa vào thăm bố. Thế là Mẫn Mẫn chạy vội ra khỏi nhà bắt taxi đến bệnh viện. Bố à, hôm nay con không thể kiểm soát được hành vi của mình. Con cũng chẳng hiểu sao lại để tình cảm bao năm qua giấu kín dưới trái tim lại bị một chiếc áo moi lên nữa. Từ Vũ, anh ấy vẫn vậy, nhưng hình như anh ấy đã học được cách nói ra cảm xúc của mình. Chắc là cô ta dạy anh ấy rồi. Từ Vũ mà 4 năm trước còn biết có bao giờ nói ra cảm xúc của mình đâu cơ chứ. Quan tâm một cách lặng thầm, tuy đó cũng tốt, nhưng cô ta lại là người làm anh ấy biết nói ra cảm xúc, còn thấy khó chịu quá. Nhưng bố yên tâm, con tin rằng một ngày nào đó con sẽ xây dựng lại được sự nghiệp của bố. Bố mau tỉnh dậy để xem Mẫn Nhi nỗ lực như thế nào nhé. Mẫn Mẫn vừa lau mặt cho ông Dương, vừa thủ thỉ nói chuyện với ông. Ngày mai là ngày cô đến Mạc Thị bàn về vấn đề quảng cáo cho sản phẩm mới của Mạc Thị. Cô chỉ mong ngày ấy đến thật chậm, vì cô vẫn chưa đủ tự tin để nói chuyện công việc trước Mạc Tư Vũ. Ngày hôm sau, tổng giám đốc, mọi người đang chờ anh ở phòng họp, đã đến giờ rồi ạ. Nam thư ký của Từ Vũ bước vào, anh ta cẩn thận thông báo với Từ Vũ. Từ Vũ đặt tập hồ sơ xuống, ngước nhìn đồng hồ trên tay, rồi lạnh lùng nói. Bên đối tác đã đến chưa? Thưa tổng giám đốc, bên đó đã đến rồi, nhưng tôi có thắc mắc, tại sao một tập đoàn uy tín như vậy lại để một nhân viên mới tuyển dụng phụ trách dự án lần này? Nam thư ký đó ra vẻ trầm tư suy nghĩ, nhưng ngay lập tức bị Từ Vũ lườm cho suýt sợ đến chết, nên anh ta vội ngậm miệng lại. Từ Vũ nhanh chân bước đến phòng họp. Cánh cửa phòng họp được mở ra, thấy Từ Vũ bước vào, các nhân viên nữ marketing cùng công ty với Mẫn Mẫn suýt xoa ngưỡng mộ. Mẫn Mẫn cố gắng không để ý đến Từ Vũ, chăm chú vào kế hoạch PR cho sản phẩm của Mạc Thị. Xin mời đại diện công ty A trình bày ý tưởng. Trong phòng thiết kế của Mạc Thị lên tiếng, nghe thấy họ yêu cầu trình bày, Mẫn Mẫn vội đứng dậy, cô hít một hơi thật sâu, tự tin bước lên phía trước. Tôi là Mẫn Mẫn, phụ trách PR cho sản phẩm Love of Delphi của Mạc Thị. Sau đây tôi xin trình bày kế hoạch PR cho sản phẩm, vì Love or Delphi là một trò chơi chiến tranh vũ trụ thuộc thể loại tình cảm, viễn tưởng, nhân vật chính nữ là nàng tiên Mary, còn nhân vật nam chính là Macaron. Hơn nữa khi đưa các nhân vật chính này chắc chắn trả lời tình yêu trong Love or Delphi, tức kết hôn ảo sẽ được phổ biến. Vì vậy chúng tôi dự định ra mắt sản phẩm vào ngày 14 tháng 2 tại quảng trường trung tâm Đài Bắc. Chúng ta sẽ đặt một số máy để mọi người có thể chơi thử các sản phẩm và tổ chức trò chơi với những người vừa được chơi thử sản phẩm vừa có thành tích cao. Khoan đã, Mẫn Mẫn đang trình bày thì đột nhiên Từ Vũ lên tiếng sừng, Mẫn Mẫn im lặng nhìn về phía Từ Vũ. Hắn đang cau mày suy nghĩ, chắc có chỗ nào khó hiểu. Mẫn Mẫn, ngày 14 tháng 2 thì liên quan gì đến ngày ra mắt sản phẩm của Mạc Thị chúng tôi? Vì ngày 14 tháng 2 có thể lợi dụng đặc thù tính chất của trò chơi để PR một cách thuận lợi. Không, ý tôi là 14 tháng 2 là ngày gì? Câu hỏi của Từ Vũ làm tất cả mọi người trong phòng họp ngạc nhiên, Mẫn Mẫn cũng suýt bật cười ra thành tiếng. Đúng là con người của công việc, ngày 14 tháng 2 còn không biết là ngày gì. Thưa Tổng Giám Đốc, đó là ngày lễ tình nhân. Nam thư ký của Từ Vũ lên tiếng giải thích, nhưng hắn ta vẫn nhăn mặt không hiểu gì, hắn nhìn Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn, ngày lễ tình nhân có phải là ngày tất cả các nhà nghỉ từ F đến khách sạn hạng A đều hết phòng vậy không? Và nhà nghỉ đến khách sạn đều tăng giá đó. Rồi hôm sau thì sẽ xảy ra tắc đường từ cổng khách sạn đến nhà nghỉ. Hả? Tất cả mọi người đều há hốc mồm về nhận định ngày Valentine của Từ Vũ. Hắn ta giải thích một cách thật kỳ quặc, nhưng mà hình như cũng đúng. Không phải sao? Cứ coi là vậy đi. Tôi muốn để hai diễn viên cosplay thành nhân vật trong game là thiên thần Mary và ma cà rồng Dracula. Vậy tốn thêm chi phí cho việc thuê diễn viên hay sao? Bên đại diện của Mạc Thị lên tiếng, Mẫn Mẫn gật đầu. Tập đoàn lớn như Mạc Thị lại lo về vấn đề chi phí này sao? Vậy để cho tiết kiệm hơn, cô Mẫn Mẫn, cô có thể đóng vai Mary trong ngày ra mắt sản phẩm được không? Cô rất phù hợp với vai đó. Nữ nhân viên bên Mạc Thị lên tiếng. Cái gì? Đóng vai gì? Cosplay cái nhân vật có cái cánh nặng trịch đó hả? Lại còn ra mắt giữa quảng trường Đại Bắc. Những bạn bè cô đi qua, thấy cô sẽ cười chết mất. Mà Mẫn Mẫn cũng nhớ là bộ đồ đó chẳng kín đáo gì. Đúng rồi, Mẫn Mẫn, ý tưởng của cô, vậy thì cô đóng luôn đi. Từ Vũ vỗ bộp hai tay vào nhau rồi hưởng ứng ý tưởng của nữ diễn viên đó. Nhưng vừa nhìn vào bản thiết kế, quần áo sẽ mặc, Từ Vũ lại khẽ cau mày. Không được, nếu Mẫn Mẫn là diễn viên thì bộ này không được, chọn bộ này đi. Xin lỗi, hôm đó tôi không có ý định tham gia buổi lễ ra mắt. Tại sao? Từ Vũ lên tiếng thắc mắc, hình như hắn ta đang quan tâm đến cô hơn là vấn đề ra mắt sản phẩm. À, đây là buổi họp kết thúc tại đây, tất cả như theo kế hoạch của cô Mẫn Mẫn đây làm. Từ Vũ lên tiếng cắt ngang lời của Mẫn Mẫn rồi giải tán cuộc họp. Trời ạ, ngày 14 tháng 2 cô không thể đến được vì ngày đó rất quan trọng với cô. Từ Vũ, sao? Mẫn Mẫn vội thổ sơ trong cặp rồi chạy đến phòng làm việc của Từ Vũ. Nam thư ký đó biết ý đi ra ngoài, Mẫn Mẫn lên tiếng giải thích. Ngày hôm đó tôi thật sự có chuyện quan trọng, không thể đến được. Vì sao? Tôi quên mất, đó là ngày lễ tình nhân, chắc cô Mẫn Mẫn đây rất bận phải không? Vừa nghe đến ngày 14 tháng 2 có việc bận, máu ghen của Từ Vũ lại nổi lên. Hắn lập tức ném đá vào họng Mẫn Mẫn. Chẳng phải tổng giám đốc Mạc đây cũng rất bận với tiểu thư Lâm Sương sao? Ngày hôm đó cô tuyệt đối không được vắng mặt. Không, ngày hôm đó tôi tuyệt đối không thể xuất hiện. Cô vẫn dám ngang ngạnh cãi tôi, giống 4 năm trước sao? Không, không, hôm đó tôi thật sự rất bận. Lý do? Có Martin, bác sĩ chữa trị cho bệnh nhân sống thực vật rất có tiếng sắp đến Trung Quốc. Tôi đã đặt được lịch khám cho bố tôi rồi, vì vậy hôm đó tôi không thể vắng mặt. Từ Vũ ngạc nhiên nhìn Mẫn Mẫn, bác sĩ chữa bệnh nhân thực vật thì liên quan gì đến bố của Mẫn Mẫn? Nếu là chuyện đó thì đơn giản, để ngày 15 ông ta khám cho bố cô. Tôi sẽ thông báo cho người của bệnh viện, giờ thì cảm phiền cô Dương ra ngoài, tôi còn rất nhiều công việc khác. Mẫn Mẫn tức giận bước ra khỏi Mạc Thị, Từ Vũ cái bản tính 4 năm trời vẫn không thay đổi, vẫn thật là bá đạo. Quay trở lại Mạc Thị, Từ Vũ của chúng ta đang cau có vì tiếng chuông điện thoại, là điện thoại của Lâm Sương. Alo, Từ Vũ, ngày kia là Valentine, chúng ta đi chơi đi. Không được, hôm đó công ty tôi ra mắt sản phẩm, không thể đi được. Vậy ngày mai, được không? Từ Vũ, em rất thích chiếc áo trong plaza của công ty anh, chúng ta cùng đến đó, coi như anh đi khảo sát. Không, Lâm Sương, 4 năm qua tôi thật lòng cảm ơn cô đã lo lắng cho tôi, nhưng tôi không muốn cô tin vào thứ tình cảm vô vọng cô đặt ra nữa. Làm phiền cô hãy đi du học như đúng yêu cầu của bố cô. Em sẽ đi, vì vậy mai chúng ta có thể đi cùng nhau, được không? Lâm Sương, tôi nói cho cô biết, 4 năm qua, đã biết bao nhiêu lần cô bảo đi du học, tôi trước giờ không hề hứa hẹn với cô điều gì, cũng không có tình cảm với cô, vì vậy đừng làm phiền tôi nữa. Từ Vũ khó chịu cúp máy, Lâm Sương đã làm phiền hắn 4 năm qua, khiến hắn rất bực tức, tuy vậy hắn vẫn chịu đựng cô ta, vì cô ta đã ở bên hắn những lúc hắn đau khổ nhất. Nhưng bây giờ, hắn đã tìm thấy người hắn muốn nhìn, gặp người hắn muốn gặp, hận người hắn muốn hận. Tuyệt nhiên, hắn nên từ bỏ Lâm Sương để cô ta có cơ hội đi gặp người tốt với cô ta. Mẫn Mẫn đi bộ từ con đường của Mạc Thị về quán ăn lúc trước cô làm thêm. Thấy Vĩ Vĩ đang ở gần nhà hàng, lại không chú ý đến cô. Mẫn Mẫn vội chạy đến, định hù dọa cô, thì bất chợt phát hiện ra Vi Vi đang nghe điện thoại. Mẫn Mẫn đứng cách đó không xa, định đợi Vi Vi nghe xong điện thoại rồi chào cô thì... Từ Vũ, em vẫn nóng vội như ngày nào, 4 năm qua cứ lo lắng âm thầm cho người ta như vậy, đến người vô tư như chị cũng thể ghen tị. Chị vẫn gặp cô ấy vẫn sống tốt, Mẫn Mẫn luôn tự tin vào cuộc sống phía trước nên không sao. Chuyện của bố cô ấy chị không muốn cho em biết, có lẽ em nên tự tìm hiểu đi. Chị chỉ giúp em chăm sóc cô ấy theo đúng những gì em nhờ thôi. Em yên tâm, mà chị cũng phục em thật, mời được cả bác sĩ Martin sang đây khám bệnh cho ông Dương. chị biết rồi, thế nhá. Vì Vì cúp máy, vui vẻ quay ra thì thấy Mẫn Mẫn đang đứng sững trước mặt mình. Mắt Vì Vì thoáng chút bối rối. Cô nhìn Mẫn Mẫn đang tái mặt đi vì bất ngờ. Vì Vì vội vàng lên tiếng giải thích. Mẫn Mẫn, em đến đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net